Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 65, góc truyện audio.com. Ngày đi chơi rất nhanh liền đến sáng sớm ngày hôm đó, độ hưng phấn của Diệp Phi Chu tăng mạnh, đồng hồ báo thức đều vô dụng, rất sớm đã tỉnh dùng tốc độ như gió lốc rửa mặt xong xuôi, ăn bữa sáng, Diệp Phi Chu mang theo vali mấy ngày trước đã sửa sang xong xuống lầu, tài xế đã chờ từ sớm ở dưới lầu. Tuy rằng đã nói không cần đưa, bất quá lần đầu tiên để con mình đi ra ngoài lữ hành, mẹ Diệp nhất định muốn tận mắt thấy hắn lên phi cơ mới có thể yên tâm, hôm qua còn lôi kéo nói chuyện dặn dò đến nửa đêm. Diệp Phi Chu nhẫn cười nhìn ba mình luôn luôn uy nghiêm bạo ngược còn buồn ngủ mà oán trách lập tức thất bại, bị mẹ cưỡng ép nhét vào trong xe. Ngoài cửa xe, dương quang chói mắt như giải ra cho toàn bộ thế giới lóe sáng, làm tâm tình của người ta cũng cùng bay lên. Xe lái đi, Diệp Phi Chu cúi đầu gửi tin nhắn cho Thẩm Hành Vân. Em đang trên đường đến sân bay, ba mẹ em nhất định muốn đưa em đi, đến sân bay anh xem như không quen biết em, nếu không chúng ta đừng hòng đi chung. Thẩm Hành Vân hồi đáp. Được, mặt sau còn dùng một cái biểu tình ủy khuất, Diệp Phi Chu đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, làm bộ đang ngắm phong cảnh, không cho mẹ ngồi ở bên cạnh phát hiện mình kỳ thực đã len lén nở nụ cười. Thẩm Hành Vân, sách tình yêu trong lòng đất, Thẩm Hành Vân, không thấy được ánh sáng, chỉ có thể yên lặng trốn ở trong góc. Thẩm Hành Vân, oan ức, Thẩm Hành Vân, QAQ, Diệp Phi Chu vừa muốn cười vừa đau lòng, đừng nghịch chờ em lên đại học liền nói cho bọn họ biết. Thẩm Hành Vân, đùa em thôi, tiểu xui xẻo, tất cả nghe theo em. Diệp Phi Chu phát ra cái biểu tượng hôn môi, khoang ngực đột nhiên lấp kín cảm giác hạnh phúc phồng đến hơi đau. Là không nhịn được nghĩ muốn tự mình cười to kêu to vui vẻ. Buổi sáng giao thông không thông thuận, đến sân bay mất một tiếng, Diệp Phi Chu cùng cha mẹ cùng đi lấy thẻ lên máy bay, gửi hành lý tiếng mẹ căn dặn các loại kéo dài không dứt có thể hoa mắt chóng mặt mà qua an kiểm, đứng ở một bên khác xa xa mà nhìn cha mẹ cười phất phất tay, sau đó quay người đi. Diệp Phi Chu kéo hành lý đến phòng nghỉ khoang hạng nhất tìm toàn bộ nhưng mà không nhìn thấy Thẩm Hành Vân. Chắc là kẹt xe, vừa nãy trên đường giao thông không quá tốt. Diệp Phi Chu tìm cái ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Hành Vân. Không ai tiếp, nhất định là đang chạy xe, không rảnh nhận điện thoại. Diệp Phi Chu nghĩ chính mình gật gật đầu, mở gảm đánh cương thi tâm thần không yên mà chơi một hồi, liền gọi cho Thẩm Hành Vân hai cú điện thoại thế nhưng vẫn cứ không ai tiếp. Nhất định là tắt âm, không sai, Diệp Phi Chu lo lắng mà nghĩ, đem điện thoại chỉnh âm lượng cao nhất nắm trong tay, co quắp ở trên ghế salon nhìn người lạ đi tới đi lui trong phòng nghỉ ngơi đi tới đi lui, cách mỗi phút liền nhìn cửa phòng nghỉ ngơi có người hay không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phi Chu thẳng thắn kéo hành lý ngồi vào ghế salon gần cửa nhất, không chớp mắt nhìn chằm chằm lối vào, bình tĩnh gọi cuộc này tiếp theo cuộc kia cho Thẩm Hành Vân, không ngừng đứng lên ngồi xuống đi tới đi lui xoay quanh, nhưng vẫn cứ không có ai tiếp. Lúc này, thông báo đăng ký chuyến bay của Diệp Phi Chu vang lên. Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Diệp Phi Chu siết chặt vali hành lý, khủng bố suy đoán mà nhảy lên, không muốn đăng ký mà chạy đi tìm một chút, điện thoại di động lại đột nhiên truyền đến một tiếng tin nhắn. Góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên là Thẩm Hành Vân gửi tới, là một đoạn ngữ âm. Bảo bối, xin lỗi, anh đột nhiên có việc gấp hôm nay không đi được. Cùng âm thanh lười biếng lúc thường không giống nhau, tiếng nói nghe hơi run, tựa hồ rất gấp. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phi Chu trả lời. Anh có khỏe không? Thẩm Hành Vân ngắn gọn đáp lại. Anh rất khỏe, đừng lo lắng. Diệp Phi Chu do dự kéo hành lý đi đăng ký, vừa đi vừa nhìn điện thoại di động nói chuyện. Vậy em tới đó trước. Ngày hôm nay đột nhiên nói không đi ba mẹ sẽ thấy kỳ quái, anh ngày mai trực tiếp qua bên kia tìm em có được không? Thẩm Hành Vân chỉ phát ra một chữ. Hảo, ngay cả dấu chấm câu đều không có, một bộ không rảnh nói nhiều. Diệp Phi Chu đành đè nén tâm lý nghi vấn, không nói gì nữa chính mình lên máy bay. Có chuyện đột ngột cũng hết cách rồi, chính hắn cũng không muốn. Ngược lại chỉ là muộn một ngày mà thôi, ngày thứ nhất leo núi mình có thể tự đi chính mình lữ hành một ngày cũng rất tốt. Diệp Phi Chu khéo léo an ủi mình, đem dây an toàn thắt chặt. Sau đó kìm lòng không đặng não bổ kịch bản rơi máy bay. Phi phi phi, Diệp Phi Chu vở kịch lớn từ trong đầu vẩy ra, nhìn phía ngoài cửa sổ nỗ lực rời đi lực chú ý, nhìn mây bay phía dưới máy bay kéo dài như biển. Bất kể nói thế nào, vẫn có một tí không vui. Diệp Phi Chu nâng cằm, xa xôi mà thở dài. Trải qua nửa giờ phi hành, máy bay vững vàng hạ xuống mặt đất. Diệp Phi Chu kìm lòng không đặng thở phào nhẹ nhõm, không rơi máy bay và vân vân thực sự là quá tuyệt vời. Ra sân bay ánh nắng tươi sáng, Diệp Phi Chu tâm tình hơi tốt một chút ngồi trên taxi đi tới khách sạn Thẩm Hành Vân đặt trước. khách sạn 5 sao, vừa nghe tên cũng rất quý, bất quá hoàn cảnh đích xác rất tốt, xứng đáng cái giá này. Diệp Phi Chu tiến vào phòng, trên giường lớn lộn mấy vòng, nằm một hồi, lên tinh thần dùng di động tìm tòi phong cảnh một chút, sau đó đem chính mình từ đầu đến chân vũ trang, ba lô, giày leo núi đầy đủ mọi thứ. Ngược lại cũng ăn đồ ăn trên máy bay rồi, không bằng leo núi xong ăn bữa tiệc lớn. Diệp Phi Chu tự nhủ quy hoạch, đi tới gương to soi, lập tức nặn khuôn mặt nhỏ của chính mình, uy nghiêm ra lệnh. Này, ngươi vui vẻ một chút. Dứt lời, Diệp Phi Chu lộ ra một nụ cười sán lạn, hai mắt trong suốt như mặt trăng dưới hồ. Này là được rồi mà, ngoan. Diệp Phi Chu tự vỗ đầu mình, cầm cẩn thận thẻ mở cửa phòng vui sướng ra cửa. Phòng ở tầng 5, Diệp Phi Chu lựa chọn đi cầu thang. Bởi vì từ khi trong thang máy bị nhốt lại quá nhiều lần hơn nữa còn từng tao ngộ một lần hữu kinh vô hiểm rơi xuống, Diệp Phi Chu đối với thang máy cũng rất có bóng tối, dưới 10 tầng cơ bản dựa cả vào chân. Vẫn là đi cầu thang tương đối an toàn, tuy rằng cũng có lăn cầu thang, bất quá vô luận thế nào cũng hơn thang máy. Diệp Phi Chu từ lầu 3 xuống tới lầu 2, nghĩ lầu 2 nhìn qua thật sáng long lanh như là mới vừa lao qua, đang muốn thân thủ vịn cầu thang, dưới chân lại như bị cái gì thần bí đẩy một cái trượt đi, lập tức Diệp tiểu thiếu gia liền gào thét một đường huyên thuyên mà lăn xuống. Lăn tới tầng cuối cùng, Diệp Phi Chu ba một tiếng nằm hình chữ đại trên đất. 1. Đau quá đau quá đau. Góc truyện audio.com. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới như tan vỡ, Diệp Phi Chu đau đến nước mắt suýt chút nữa nhô ra, đang muốn bỏ lên, bỗng nhiên ý thức được chu vi tựa hồ có một đám người hô gọi nhỏ mà chạy tới, vì vậy Diệp Phi Chu mạnh mẽ mà mặt hướng xuống dưới như chết rồi lẳng lặng nằm úp sấp mấy giây, đem nước mắt cưỡng ép nín trở lại. Trước nhiều người như vậy mà khóc lên rất mất mặt được không? Tiên sinh ngài thế nào? Mau gọi xe cứu thương, nhanh tới xem một chút. Người chung quanh thất trùy bát thiệt vây đến, còn có người nắm chặt cánh tay Diệp Phi Chu muốn đem hắn đi kiểm tra. Vì vậy Diệp tiểu thiếu gia lập tức nhảy lên, nhịn đau cưỡng ép như không có chuyện gì xảy ra nói. Các người có chuyện gì sao? Căn cứ kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn bị thương, Diệp Phi Chu phán đoán chính mình hẳn là không gãy xương cùng nội thương, đại khái cũng chỉ là máu ứ động cho nên vô cùng bình tĩnh. Một người có vẻ là quản lý muốn khóc lên nhìn Diệp Phi Chu cuồng nghiêng mình, mang theo tiếng khóc nức nở không dứt mà xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngược lại cũng không bị thương. Diệp Phi Chu chỉ ba lô sau lưng, nhẫn nhịn đau miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười an ủi đối phương. Có ba lô đỡ rồi, nói không chừng thuần túy là chính mình xui xẻo, lăn cầu thang cũng không phải một lần hai lần, tuy rằng chính là có chút trơn, thế nhưng biến thành người khác thì 8 phần 10 liền không đến nỗi hội suất chính mình sao chổi cũng không cần liên lụy người khác. Đây chính là xui xẻo thành thái độ bình thường xử thế. Giám đốc nhất thời cảm động đến muốn gả cho Diệp Phi Chu. 1. Nhưng mà đám người vây quanh Diệp Phi Chu tựa hồ cũng không có lập tức tản ra, mà là dồn dập dầu gì nhìn chằm chằm Diệp Phi Chu, hắn quét mắt một vòng, phát hiện đám người kia đều là âu phục dày da, như là cấp lãnh đạo dò xét, trong đám người còn có hai người đặc biệt dễ nhìn, một cao một thấp, dung mạo vô cùng xuất chúng, tuy rằng ngũ quan không tương tự thế nhưng băng lãnh khí chất cùng mặt không thay đổi biểu tình quả thực giống nhau như đúc chính là hai tòa băng sơn một lớn một nhỏ. 3. Diệp Phi Chu lắc đầu một cái, đem chuyện không đâu vứt ra đầu óc vì để cho những người này yên tâm liền bỏ thêm câu. Kỳ thực tôi thường thường lăn cầu thang, thói quen. Mọi người nhất thời đều là một mặt dấu chấm hỏi. Diệp Phi Chu nhặt lên gậy leo núi, hướng cửa chính khách sạn đi đến. Kết quả chính là khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Phi Chu lại chúng ta liên tiếp quăng ngã hai cái trực tiếp té nhào vào bên chân tòa Đại Băng Sơn, Đại Băng Sơn đang muốn xoay người lại dìu hắn, lại bị Tiểu Băng Sơn đoạt trước tiên, bị hắn đỡ dậy, Diệp Phi Chu cảm giác phảng phất trong mắt Tiểu Băng Sơn có một loại gọi là sát khí, tựa hồ còn xen lẫn ghen tuông. Diệp Phi Chu sợ hết hồn, vội vàng xua tay cho biết chính mình không quan trọng lắm. Quả nhiên là một đôi A, hai người kia. Bất quá thuộc tính giống nhau như đúc làm sao nói chuyện yêu đương. Băng Sơn và Băng Sơn, Diệp Phi Chu dùng gậy leo núi tiểu tâm rực rực chống đất một chút đi đến cửa khách sạn, vừa muốn bước ra chân trời ầm ầm hạ xuống một đạo sấm nổ. Diệp Phi Chu ngơ ngác mà nhìn theo mưa rào có sấm chớp. Mưa bụi bị gió thổi nghiêng, bay là tả trên đầu Diệp Phi Chu trên mặt trên người, lành lạnh nhẹ nhàng. Diệp Phi Chu nhìn màn mưa phát ra một chút ngốc tự diễu nở nụ cười tự nhủ. Sớm nên nghĩ tới, góc truyện audio.com, chân trời mây giống kẹo bông ngọt ngào, biến thành mây đen khiến lòng người đè nén. Ôm nguyện vọng, e rằng lập tức ngừng, Như vậy, Diệp Phi Chu Tiểu Tâm rực rực cọ đến một bên ghế sofa ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện màn hình vừa nãy trong lúc đụng chạm bị nứt ra, cũng may hoàn không ảnh hưởng sử dụng, khuôn mặt Thẩm Hành Vân tuấn mỹ mà bất cần đời bị khe nứt phân cách thành hai nửa, nhìn qua có chút kỳ quái. Đầu ngón tay Diệp Phi Chu sờ sờ qua lại, giơ tay lau đôi mắt. Mình không cảm thấy oan ức một chút nào, mình không muốn khóc một chút nào, mình không đau một chút nào, Diệp Phi Chu nhắm mắt lại thôi miên bản thân, khóe môi cố gắng dương lên. Một, mình yêu xui xẻo khiến cho mình vui sướng. Cái quỷ, cách chương.